Chương 74, Vô Căn Diễm. Long Thủ Phong, Bích Đào Các chủ gõ vang tiếng chuông, Bích Đào Các trên dưới hội tụ tại một đường, Diệp Vũ Thân là đệ tử hạch tâm, cùng Quách Ngọc Lâm, Doãn Tuấn Hâm đứng tại chúng đệ tử phía trước nhất, Thi Tĩnh Y cũng đứng ở bên cạnh, tuyết trắng quần áo tung bay, đưa nàng thon dài mỹ lệ tư thái phát họa ra đến, bờ eo thon tinh tế mượt mà, tóc đen tú lệ, kiều diễm xinh đẹp cực kỳ đoạt người nhãn cầu. Lúc này Diệp Vũ mới biết được Thi Tĩnh Y thế mà cũng là một trong đệ tử hạch tâm. Doãn Tuấn Hâm nhìn thấy Diệp Vũ, thấp giọng hừ một tiếng nói, cuối cùng khuyên ngươi nhường ra thủ tịch đệ tử, bằng không có ngươi nếm mùi đau khổ. Nhìn qua Doãn Tuấn Hâm đã khôi phục mặt, lặng lẽ cười nói, có muốn hay không ta lại chỉ điểm ngươi một chút, hiện tại vừa vặn toàn các người đều ở chỗ này, khẳng định so với lần trước kích thích hơn. Doãn Tuấn Hâm hận đến thẳng cắn răng, đem đầu xoay qua một lần, trong miệng nói thầm lấy, chờ ngươi liền biết ta là xem ở đồng môn phân thượng mới nhắc nhở ngươi. Tại Diệp Vũ nói chuyện với Doãn Tuấn Hâm đồng thời, các chủ đề ép tay tứ phương an tỉnh lại, vài ngày trước hai vị đệ tử hạch tâm mang về tin tức, tại Sa Châu phát hiện một chỗ bí cảnh, lúc này tông môn đã phái người lại xác định qua, đó là một chỗ chưa từng khai thác bí cảnh, đông đảo đệ tử hai mặt cùng nhau dòm, cửu châu bao la, thế nhân chỗ ở kỳ thật chiếm địa phương cũng không nhiều, rất nhiều nơi cũng không từng bước chân, tại cửu châu hàng năm đều có không ít bí cảnh bị phát hiện, những này mọi người sớm đã thành thói quen, các chủ cũng bởi vì cái này gõ vang tiếng chuông, mà lại yêu cầu các đệ tử đều đến đây. Bất quá các chủ phía dưới một câu, để tứ phương xôn xao, tại chỗ bí cảnh này bên trong, Lương Bất Phàm chứng thực trong đó có vô căn diễm tồn tại, Diệp Vũ cũng bị câu nói này cho kinh đến, sững sờ nhìn xem Bích Đào các chủ, lập tức trên mặt lộ ra vẻ đại hỷ, trời ạ, lại có vô căn diễm, nghe đồng phượng hoàng niết bàn lúc, tuôn ra vô căn diễm có tẩy tủy phạt cốt chi thần hiệu, người bình thường tu hành, đạt tới uẩn linh cảnh đỉnh phong về sau, dựa vào linh khí không ngừng tẩm bổ quanh thân, tiến tới tẩy lễ. Có thể có vô căn diễm mà nói, vô căn diễm cùng linh khí phối hợp tẩy lễ, tốc độ là tự thân tu hành gấp trăm lần, vô căn diễm tẩy lễ không chỉ là tốc độ, trọng yếu nhất chính là, nó tẩy lễ đằng sau nhất triệt để, hiệu quả hoàn toàn không phải dựa vào linh khí tẩy lễ có thể đạt tới hiệu quả, dựa vào vô căn diễm đạt tới tẩy tủy cảnh, hoàn toàn không phải dựa vào linh khí tu hành mà đạt tới tẩy tủy cảnh có thể sánh được. Đám người nghị luận, đều bị tin tức này rung động, bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì các chủ gõ vang tiếng chuông. Còn cần các đệ tử đều đến đây, an tĩnh, Bích Đào các chủ đem bốn phía ồn ào áp xuống tới, đối với mọi người nói, cái kia một chỗ bí cảnh cũng không chỉ là chúng ta một nhà phát hiện, Thiên Hỏa Tông cùng Vẫn Tinh Tông đồng thời cũng phát hiện, còn có Cửu Châu một vài gia tộc lớn thế lực cũng phát hiện, ba tông từ trước đến nay thủy hỏa bất dung, cho nên hôm nay bí cảnh không chỉ là đối mặt bí cảnh nguy hiểm, còn đem đối mặt mặt khác hai tông đệ tử chém giết, cho nên lần này trừ bỏ đệ tử hạch tâm tất đi bên ngoài, mặt khác đạt tới uẩn linh cảnh đệ tử tự nguyện báo danh, nhắc nhở lần nữa mọi người chính là, lần này tiến đến hung hiểm vạn phần, người ghi danh đều sinh tử do mệnh, một câu áp chế hơn phân nửa hưng phấn đệ tử, bọn hắn nghĩ đến tông môn dĩ vãng thăm dò bí cảnh, chỉ cần ba tông cùng tồn tại bí cảnh, tử thương đều rất khốc liệt, có đôi khi thậm chí hơn phân nửa, mà lần này có vô căn diễm chí bảo như thế, sợ trong bí cảnh thảm thiết hơn, ai cũng không dám lấy sinh mệnh của mình nói đùa, lần này dẫn đội Bích Vân, Bích Hà hai vị phong chủ, cùng lúc đó còn có 5 vị trưởng lão đi theo, Bích Đào các chủ nói ra, muốn đi trước đệ tử, tiến về 5 vị trưởng lão nơi đó báo danh, mặt khác, đệ tử hạch tâm tới, Diệp Vũ Thi Tĩnh Y bọn người đi đến Bích Đào các chủ bên người, không rõ Bích Đào các chủ có cái gì phân phó, Bích Đào các chủ nhìn xem Diệp Vũ đối với những người khác nói ra, lần này tiến đến, dựa theo lệ cũ, lấy thủ tịch đệ tử cầm đầu, tất cả tiến vào bí cảnh đệ tử, thủ tịch đệ tử phụ trách an toàn của bọn hắn, tranh thủ Bích Đào các lợi ích tối đại hóa. Doãn Tuấn Hâm lúc này chen miệng nói, các chủ, Lương Sư Huynh, Bích Đào các chủ nhìn hắn một cái, ngắt lời nói, mặt khác đệ tử hạch tâm làm phụ trợ thủ tịch đệ tử quản lý đệ tử khác, đúng, Doãn Tuấn Hâm cùng Quách Ngọc Lâm mặc dù bất mãn, có thế các chủ nói như thế bọn hắn chỉ có thể chịu đựng, Bích Đào các chủ nhìn về phía Diệp Vũ, đối với Diệp Vũ nói ra, nơi đây bí cảnh cùng dĩ vãng có rất lớn khác biệt, ngươi nếu thân là thủ tịch đệ tử, liền muốn gánh vác thủ tịch đệ tử trách nhiệm, ta có thể không gánh sao? Diệp Vũ vẻ mặt đau khổ nhìn xem Bích Đào Các, một câu nói kia để Doãn Tuấn Hâm hừ lạnh một tiếng nói thầm, đã sớm để cho ngươi nhường lại. Bích Đào Các chủ trừng Diệp Vũ một chút, đừng ở chỗ này nói hưu nói vượng, nếu thân là thủ tịch đệ tử liền muốn có thủ tịch đệ tử đảm đương cùng uy nghiêm, từ Lương Bất Phàm nơi đó có được tin tức, bí cảnh bên trong dày đặc không trọn vẹn địa tướng thủ đoạn, đối với ngươi mà nói là một loại ma luyện cùng tu hành, đương nhiên cũng hy vọng ngươi có thể vì đông đảo đệ tử vượt mọi chông gai. Diệp Vũ nghe được các chủ nói như vậy, chỉ có thể gật gật đầu, biết các chủ là muốn mượn chính mình địa tướng thủ đoạn chiếu cố đông đảo đệ tử. Tốt, mặt khác phân phó Bích Vân Bích Hà hai vị phong chủ sẽ ở trên đường chỉ điểm các ngươi, lần này bí cảnh chi tranh, nhìn chư đệ tử đều an toàn trở về, Bích Đào các chủ nói ra, Diệp Vũ cả đám đối với các chủ không mình hành lễ, nghiêng người rút đi, lại vừa vặn nhìn thấy Tư Đồ Chính Thiên, nghe được có Vô Căn Diễm, hận không thể lập tức bay qua a. Tư Đồ Chính Thiên nhìn xem Diệp Vũ, lộ ra vẻ rào phúng, đó là đương nhiên, đến Vô Căn Diễm đi vào tẩy tủy cảnh, đến lúc đó từ từ ngược sát ngươi lão thất phu này. Diệp Vũ mắt lạnh nhìn Tư Đồ Chính Thiên, 3 tháng thời gian còn lại không nhiều lắm, đừng nói ngươi có thể hay không đạt được Vô Căn Diễm, coi như đạt được liền nhất định có thể đi vào tẩy tủy cảnh sao? Tư Đồ Chính Thiên cười nhạo nói, điểm ấy không cần ngươi lo lắng. Diệp Vũ nhìn xem Tư Đồ Chính Thiên, Diệp Vũ cảm thấy bí cảnh này tới kịp thời, lúc trước hắn còn tại cân nhắc như thế nào đạt tới tẩy tủy cảnh, nhưng không có nghĩ đến có thể phát hiện Vô Căn Diễm bảo bối như vậy, bất kể như thế nào chính mình nhất định phải đạt được. Tư Đồ Chính Thiên cúi người tại Diệp Vũ bên tai, thấp giọng nói ra, đoạt con ta đệ tử hạch tâm vị trí, đoạn hắn tiền đồ, ngươi ta không chết không thôi, ta nhất định sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh, ai cũng cứu không được ngươi. Diệp Vũ con ngươi co vào, sáng rực nhìn xem Tư Đồ Chính Thiên, đối với kẻ muốn giết ta cũng không muốn hắn còn sống. Tư Đồ Chính Thiên cười nhạo, mang theo khinh thường nghênh ngang rời đi. Diệp Vũ nhìn xem Tư Đồ Chính Thiên mang theo mấy cái đệ tử rời đi bóng lưng, sắc mặt âm trầm, gia hỏa này thật là phách lối. Nơi xa, Tư Đồ Chính Thiên đệ tử có chút bận tâm nói ra, trưởng lão không sợ hắn thật đến Vô Căn Diễm, thực lực đạt tới tẩy tủy cảnh, lấy hắn có thế qua 3 cửa ải thực lực, đạt tới tẩy tủy cảnh mà nói, sợ cái gì, hắn đạt tới tẩy tủy cảnh thì như thế nào, nếu là hắn đạt tới còn tốt, bằng không giết chẳng phải là không có khoái cảm. Tư Đồ Chính Thiên trong mắt âm tàn chớp động, khóe miệng giơ lên khinh thường, coi là đạt tới tẩy tủy cảnh liền có thể đối phó ta sao, thứ không biết chết sống mà thôi. 123 truyện.com